tích trưởng lão Li Bà Đa ở rừng keo Thadiravaniyare Watatherawatthu kệ ngôn Pháp Cú câu 98 Game wa yadi warangi Ninne wa yadi watale Yatharahanto viharanti Tăng Phu Minh Ramaniyakang. Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Jetavana Vihara, Kỳ Viên Tự đề cập đến trưởng lão Rewata Li Bà Đa ở rừng keo, khi trưởng lão Sariputta Xá Lợi Phất từ bỏ gia sản trị giá đến 870 triệu đồng vàng ra đi xuất gia, nơi nhà còn lại ba chị em gái là Chala, Upachala và Sisuchala cùng với ba em trai. Kế đến, trưởng lão cho ba người em gái xuất gia, rồi hai người em trai lớn là Chunda và Upasena xuất gia. Rốt cuộc chỉ còn lại người em út là Rewata, Li Bà Đa ở lại nhà. Lúc bấy giờ, thân mẫu của trưởng lão tự nghĩ, con trưởng nam của ta là Upatissa đã từ bỏ bấy nhiêu tài sản mà xuất gia, lại cho ba chị em gái cùng hai người em trai lớn xuất gia nốt, chỉ còn lại Rewata ở lại nhà. Nếu cho thằng út xuất gia nữa thì bấy nhiêu tài sản này bị tiêu hoại, dòng dõi ta sẽ bị gián đoạn. Trong khi Rewata còn xuân xanh, ta phải lập gia thất cho nó để buộc ràng nó lại. Về phần trưởng lão Sariputta cũng đã tiên liệu, ngài bắt đầu dặn dò Chư Tỳ Khưu: "Này các đạo hữu, nếu như Rewata có đến đây xin xuất gia thì quý vị cứ tự tiện cho Rewata xuất gia. Song thân của Bần Tăng là người tà kiến, không phải đi hỏi ý kiến của ông bà mà làm chi. Bần Tăng sẽ thay thế quyền làm cha mẹ của Rewata, cho phép là được rồi. Thân mẫu của Rewata, tuy con trai mới 7 tuổi đầu, nhưng vì muốn lấy sợi dây gia đình ràng buộc chân con lại, nên bà đã tìm nơi môn đăng hộ đối, hỏi vợ cho cậu bé. Đến ngày ấn định lễ cưới, bà lo trang điểm cho công tử thật tươm tất, dắt theo rất đông họ hàng bên trai đi đến xuôi gia đàn gái. Trong khi hai họ nhóm họp cử hành lễ cưới, thân bằng quyến thuộc đến chúc tụng hạnh phúc lứa đôi vị thành niên, cầm bát nước xối trên tay cô dâu trẻ và nói: "Chúng tôi xin cầu chúc cho cô duyên ưa phận đẹp, tuổi thọ sống lâu như bà lão ẩu ngày nay vậy." Công tử Rewata tự hỏi: "Bà lão ẩu ngày nay này là ai?" Rồi cậu hỏi ngay người chúc: "Bà lão ẩu này là bà nào đâu?" Họ đàn gái đáp: "Này con thân, con chưa gặp bà ta sao? Bà này sống 120 tuổi, răng đã rụng hết, tóc bạc trắng, da mồi nhăn nhiêu, thân hình còm xuống cong như hai cái sừng bò. Đó là lão ẩu đó con thân. Vì sao bà lại có hình thù như thế? Nếu sống lâu thì sẽ già như thế con thân à?" Chàng rể bé nhỏ suy nghĩ: "Thân thể con người đến tuổi già nua phải chịu thay hình đổi sắc như thế ư? Vậy thì ta phải gặp anh Upatissa của ta ngay. Hôm nay ta phải bỏ nhà đi xuất gia mới được." Khi họ nhà trai rước cô dâu lên ngồi chung xe với chàng rể rồi, mọi người đồng lên xe của mình đi theo hộ tống. Công tử Rewata chốc chốc lại giả thầm đau bụng muốn đi tiêu, kêu xe ngừng lại cho cậu xuống và chờ cậu trong giây lát. Mỗi lần xuống xe, cậu đi vào trong bụi rậm ngồi nán một chút rồi đi ra. Cậu cứ viện lẽ này lý kia để xuống xe, lên xe như thế mãi. Thế rồi các quyến thuộc của cậu cũng không gìn giữ cậu chặt chẽ nữa, vì nghĩ rằng chắc cậu này lên cơn đau bụng. Một lúc sau, công tử cũng viện lẽ là cần phải đi giải một chút, rồi xuống xe bảo quyến thuộc: "Bà con cô bác đánh xe về trước đi, để tôi thủng thẳng đi sau." Nói rồi cậu xuống xe đi ngay vào một bụi rậm. Các quyến thuộc thân nhân của cậu tưởng cậu sẽ theo sau, nên đánh xe đi luôn về nhà. Cậu Rewata từ đó thoát ra chạy đến một trú xứ nọ, gặp 30 vị tỳ khưu trú nơi đó, bèn đảnh lễ chư tăng và nói: "Bạch các ngài, xin các ngài cho con được xuất gia." "Này đạo hữu, đạo hữu ăn mặc sang trọng, trang sức lộng lẫy như thế, nhưng chư tăng chúng tôi không biết đạo hữu là hoàng tử công vua hoặc là ấm tử công quan đại thần, thì làm sao chúng tôi dám cho đạo hữu xuất gia?" "Nói thế, các ngài không biết con hay sao?" "Thật chúng tôi không biết đạo hữu, con là em út của ngài Upatissa đây mà." "Người tên Upatissa là ai vậy?" "Bạch các ngài quen gọi anh con là trưởng lão Sariputta, bởi vậy nghe tên trưởng lão Upatissa thì các ngài không biết." "Nói vậy, đạo hữu là em út của trưởng lão Sariputta chăng?" "Bạch các ngài, phải." "Nếu vậy thì hãy đến đây, anh của đạo hữu đã cho phép đạo hữu xuất gia rồi. Nói rồi Chư Tăng bảo cậu Rewata cởi bỏ đồ trang sức, cất để có nơi, hành lễ xuất gia cho cậu xong, liền gửi thơ báo tin cho trưởng lão Sariputta biết. Bắt được tin, trưởng lão Sariputta vào bạch với Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, các tỳ khưu hạnh đầu đà ẩn lâm đã cho Rewata xuất gia và gửi thơ báo tin cho con biết, con xin đi thăm Rewata và sẽ trở về. Đức Bổn Sư không chấp thuận, bảo với trưởng lão rằng: Khoan đi đã này Sariputta. Vài ngày sau, trưởng lão lại đến xin phép Đức Bổn Sư, ngài cũng không cho đi, lại bảo: Khoan đi đã Sariputta, để rồi Như Lai sẽ cùng đi nữa. Sayi Rewata sau khi xuất gia nghĩ thầm: Nếu ta ở lại đây, người nhà sẽ theo dấu tìm bắt ta về. Ông đi đến Chư Tăng, xin Chư Tăng dạy về đề mục niệm cho đắc thánh A-la-hán quả. Thọ trì đề mục rồi, ông đắp y mang bát đi vân du hành đạo. Đi xa khoảng 30 do tuần, ông đến một nơi trong rừng keo, an cư mùa mưa nơi đó, rồi đắc chứng A-la-hán với tuệ phân tích giữa khoảng 3 tháng an cư. Trưởng lão Sariputta sau khi lễ tự tứ tăng lại đến xin phép Đức Bổn Sư để đi thăm em. Đức Bổn Sư bảo: Này Sariputta, ta cũng đi nữa. Rồi ngài khởi hành dắt theo 500 tỳ khưu. Đi được một khoảng dài, đứng trước một lộ rẽ, trưởng lão Ananda hỏi Đức Bổn Sư rằng: Bạch ngài, có hai lối đi đến chỗ ngự của Rewata. Lối quanh này dài 60 do tuần, nhưng có nhà dân chúng. Còn lối đi thẳng này tuy xa chỉ có 30 do tuần, nhưng lại chẳng có nhà, có phi nhân trấn giữ. Chúng ta nên đi lối nào? Này Ananda, có tỳ khưu Siwali cùng đi với ta chăng? Bạch Thế Tôn phải. Nếu có Siwali đi, thì hãy đi theo con đường thẳng. Theo truyền thuyết, Đức Bổn Sư không nói: Ta sẽ làm cơm, cháo, phát sanh đến các thầy. Các thầy hãy đi theo con đường thẳng, vì ngài biết phần cúng dường phát sanh đến Chư Tăng là do phước báu của tỳ khưu Siwali. Nên ngài bảo: Nếu có Siwali cùng đi, thì thầy cứ đi đường thẳng. Trong khi Đức Bổn Sư đang noi theo lộ trình ấy, thì Chư Thiên nghĩ thầm: Chúng ta sẽ cung nghinh trưởng lão Siwali của ta, cứ cách một do tuần trở lại chứ không cho xa hơn. Thì Chư Thiên lại dựng lên một ngôi chùa, cứ mỗi sáng tinh sương vừa thức giấc là Chư Thiên mang vật thực, nhất là cháo trời, đến chùa đi loanh quanh hỏi thăm: Trưởng lão Siwali của ta ngồi đâu? Trưởng lão ngồi nơi đâu? Trưởng lão mang lễ vật của Chư Thiên tặng mình dâng lên Chư Tỳ Khu Tăng có Đức Phật cầm đầu. Đức Bổn Sư với tăng chúng tùy tùng đã trải qua đoạn đường xa 30 do tuần một cách an vui như thế là nhờ oai lực phước báu của trưởng lão Siwali vậy. Về phần trưởng lão Rewata, khi biết tin Đức Bổn Sư sắp đến, liền cho xây cất hương thất là chỗ ngự riêng của Đức Thế Tôn, rồi cho cất tiếp theo 500 cái cốc tạm nóc nhọn cho Chư Tăng, cho dọn 500 con đường kinh hành cùng với 500 chỗ che nắng ban ngày. Đức Bổn Sư ngự an ở nơi trưởng lão Rewata độ một tháng. Trong khoảng thời gian đó, tất cả vật dụng phát sanh lên Chư Tăng đều do oai lực phước báu của Siwali cả. Lúc bấy giờ có hai vị tỳ khưu cao hạ vì không hoan hỷ với sự việc Đức Bổn Sư ngự đến rừng keo nên đã nghĩ tưởng như vậy: Tỳ khưu Rewata này mãi lo tạo tác bao nhiêu chỗ ở mới thì làm sao mà thực hành sa môn pháp được. Đức Bổn Sư ngự đến nơi đạo tràng tân tạo này là do ngài coi theo mặt, vì đây là công trình của em trai út ngài Sariputta. Sáng sớm ngày thứ ba, trong khi quán xét thế gian, Đức Thế Tôn thấy được hai vị tỳ khưu này và biết được ý nghĩ trong tâm họ, cho nên sau khi ngự tại nơi đó khoảng một tháng, đến ngày ra đi, Đức Bổn Sư dùng thần thông khiến cho hai vị ấy lãng quên những dụng cụ lặt vặt của mình, nào là hũ dầu, bình nước, giày dép. Sau khi quyết định khởi hành, Đức Bổn Sư đi ra khỏi ranh chùa. Lúc bấy giờ ngài mới xả thần thông. Khi ấy hai vị tỳ khưu cao hạ mới sực nhớ mình còn bỏ quên thứ này thứ nọ, vị này rủ vị kia trở lại chùa. Vì không nhận định phương vị của chùa, hai vị tuôn bờ lướt bụi qua khu rừng keo đầy gai góc một hồi mới thấy đồ đạc của mình treo tòn ten trên một cây keo, bèn lấy xuống đem đi ra. Trên đường về, Đức Bổn Sư cũng dắt tăng chúng đi, cũng mất hết một tháng nhưng vẫn được an vui nhờ nương vào phước báu của trưởng lão Siwali. Đức Bổn Sư ngự vào Đông Phương Tự. Sáng hôm sau, hai vị tỳ khưu cao hạ rửa mặt xong rủ nhau: Ta hãy đến độ cháo nơi nhà bà đại tín nữ Visakha. là nữ thí chủ cúng dường vật thật đến khách tăng. Đến nơi đó, hai vị trưởng lão đổ cháo và đồ ngọt. Rồi ngồi nghỉ, bà Quý Sa Kha hỏi trưởng lão: "Bạch hai ngài, chắc hai ngài cũng có đi với Đức Bổn Sư đến chỗ ngự của trưởng lão Rê Qua Tá phải chăng?" "Phải đó này bà tín nữ, bạch hai ngài, chỗ ngụ của trưởng lão có ngoạn mục không?" "Có chi đâu mà ngoạn mục, chỉ toàn là những cây keo gai trắng rậm rạp, y như chỗ ngụ của giống ngạ quỷ vậy bà tín nữ ạ." "À, khi ấy có hai vị tỳ khưu trẻ đến, bà tín nữ cũng dâng cháo và bánh ngọt đến hai vị này, rồi cũng hỏi thăm về chỗ ngụ của trưởng lão Rê Qua Tá. Hai vị sau đáp: "Đẹp không thể tả bà tín nữ ạ. Chỗ ngụ của trưởng lão chẳng khác nào cảnh giới hóa hiện bằng thần thông của quần tiên hội." Bà tín nữ nghĩ thầm: "Hai vị đến trước thì nói khác, hai vị đến sau thì nói khác. Chắc có lẽ hai vị tỳ khưu trước có huynh lãng chút chi đã chạy ngược trở lại lúc Đức Bổn Sư đã xả thần thông, còn hai vị sau ra đi trong lúc Đức Bổn Sư còn thị hiện thần thông. Nhờ tự mình có trí tuệ sáng suốt, bà Quý Sa Kha biết rõ vấn đề này như vậy, nhưng bà cũng chờ đến dịp đảnh lễ Đức Bổn Sư để hỏi lại. Ngay lúc ấy, Đức Bổn Sư cùng với đoàn tỳ khưu tùy tùng đang vây ngựa đến nhà bà Quý Sa Kha, ngồi lên bảo tọa đã soạn sẵn. Sau khi cung kính phục vụ chư tăng có Đức Phật cầm đầu, đến cuối bữa ngọ, bà tín nữ đảnh lễ Đức Thế Tôn và hỏi cặn kẽ: "Bạch ngài, trong số các tỳ khưu cùng đi chung với ngài, có nhóm nói chỗ ngụ của trưởng lão Rê Qua Tá là khu rừng rậm đầy keo gai, có nhóm nói chỗ ấy ngoạn mục, vậy chỗ ấy ra sao bạch ngài?" Nghe bà hỏi, Đức Bổn Sư đáp: "Này bà tín nữ, dầu là làng mạc hay rừng rậm cũng vậy, hễ nơi nào có bậc A-la-hán tình cư thì nơi đó phong cảnh ngoạn mục." Nói rồi, ngài thuyết thêm và tóm tắt bằng bài kệ: "Dầu ở rừng núi chơi vơi, xóm làng gò trũng hay nơi đất bằng, chỗ nào có La Hán tăng thì quanh vùng đó cảnh hằng an vui." Chú giải: ý nghĩa của kệ ngôn này là dầu ở xóm làng, các vị A-la-hán không được thân biệt lập nhưng cũng được tâm tịch tịnh. Đối với các ngài, những cảnh tượng đẹp ngang chư thiên cũng không thể làm sao động tâm các ngài. Bởi thế, cho dù ở nơi làng mạc hoặc nơi nào khác, chẳng hạn như rừng núi hay bất cứ nơi đâu các bậc A-la-hán tịnh cư, thì nơi đó phong cảnh phải ngoạn mục, đất đai phải an vui. Cuối thời Pháp, nhiều tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hường. Thời gian sau, chư tỳ khưu đề khởi câu chuyện này: "Này chư đạo hữu, vì duyên cớ nào mà trưởng lão Si Qua Lý đã ở trong bụng mẹ đến 7 năm thêm 7 tháng và lẽ 7 ngày? Tại cớ nào mà trưởng lão bị thiêu đốt ở địa ngục? Và tại cớ nào mà trưởng lão được hưởng lợi lộc danh dự tối cao như thế?" Đức Bổn Sư nghe được câu chuyện của chư tăng, bèn hỏi: "Này chư tỳ khưu, các thầy đang nói chuyện chi đó? Bạch ngài chuyện này chuyện này." Nghe vậy, Đức Bổn Sư bèn thuyết về tiền nghiệp của trưởng lão Si Qua Lý: "Này các tỳ khưu, cách nay 91 đại kiếp, có Đức Thế Tôn có hồng danh là Quý Pa Si Tỳ Bà Thi giáng thế. Một thuở nọ, sau khi vân du khắp xứ, ngài trở về thành của phụ vương. Đức vua chuẩn bị cuộc lễ trai tăng để cúng dường vật thật đến tăng chúng. Có Đức Phật cầm đầu từ phương xa mới về, sai sứ thông báo cho dân chúng trong thành hay để đến dự lễ cúng dường của nhà vua mới tình hữu nghị. Dân thành vâng lệnh đến dự lễ trai tăng của Đức vua xong, cùng nhau quyết định: "Chúng ta sẽ thiết lễ trai tăng trọng đại hơn cuộc lễ của Đức vua." Quyết định xong, cử người đến thỉnh Đức Thế Tôn và tăng chúng, rồi cử người đi dân sớ cùng thỉnh Đức vua đến chi phước với họ. Đức vua ngự đến, thấy cuộc thí của chúng dân hơn mình, nghĩ rằng trẫm sẽ thiết đãi lễ trai tăng trọng đại hơn thế này. Đức vua lại cung thỉnh Đức Bổn Sư vào hoàng cung thọ thực ngày hôm sau. Trong cuộc thi đua làm phước này, Đức vua không thể đánh bại dân thành, mà dân thành cũng không thắng nổi Đức vua. Đến lần thứ sáu, dân thành quyết nghị rằng cuộc lễ trai tăng của chúng ta tổ chức ngày hôm nay không được để thiếu món chi cả. Sau khi sắp xếp cuộc lễ rồi, họ kiểm soát lại xem còn thiếu món chi chăng, thì thấy không có mật ong tươi, mật ong chín thì đã có nhiều. Ban tổ chức đưa 4.000 đồng vàng cho 4 người đi kiếm mua mật ong tươi ở 4 cửa thành. Khi ấy, có người dân quê đi đến thị trấn để viếng ông thị trưởng. Dọc đường gặp một tổ ong, người ấy xông khói để đuổi ong bay đi, rồi chặt nhánh cây có tổ ong mật đem xuống, lấy nhánh cây làm gậy, quẩy đi vào thành với ý nghĩ: "Ta sẽ biếu tặng ông thị trưởng." Người đi mua tìm mật ong tươi, thấy người dân quê bèn hỏi: Chú hai ơi, mực của chú có bán hay không vậy? Thưa ông chủ, tôi không bán. Này chú em, hãy cầm lấy 1 đồng vàng, rồi cho ta xin mực ấy đi. Người dân quê suy nghĩ, tổ ông này giá không đáng 1 đồng bạc, thế mà ông này trả 1 đồng vàng. Có lẽ ông ta có nhiều đồng vàng lắm, vậy ta phải thách giá mới được. Thế rồi người dân quê nói với dân thành, tôi không bán với giá 1 đồng vàng. Vậy thì chú em hãy lấy 2 đồng nhé. 2 đồng tôi cũng không bán. Người dân quê thách giá dừng lên mãi, sau cùng người dân thành dứt giá. Thôi chú em hãy cầm lấy 1.000 đồng vàng này, rồi giao quẩy mật cho ta. Khi ấy người dân quê hỏi người mua mật, nè ông có điên không? Hay là không tìm được kho để tích trữ tiền vàng? Chỗ mật này không đáng giá 1 đồng bạc mà ông lại trả đến 1.000 đồng vàng là tại sao? Tôi biết thế lắm chú em à, nhưng vì chúng tôi có việc cần kiếp, muốn có mật này nên mới nói như thế. Thưa ông chủ, việc chi thế? Chúng tôi có sắp đặt cuộc lễ trai tăng cúng dường đến 6.800.000 vị sa môn tùy tùng của Đức Thế Tôn Vipassi, nhưng vì còn thiếu món mật tươi cho nên tôi mới mua với giá như thế. Vậy thì thôi, tôi không bán chát bạc tiền chi cả. Nếu tôi được chia phần phước trai tăng thì tôi sẽ giao mật cho ông chủ. Người mua mật dắt người dân quê vào thành giới thiệu với những thị dân. Dân thành biết được đức tin mạnh mẽ của người dân quê này nên bằng lòng cho hùng phước. Sau khi cung thỉnh chư tăng có Đức Phật làm tọa chủ an tọa xong, các thí chủ dân cúng món điển tâm cháo và đồ ngọt. Kế đến, họ cho mang đến cái tô bằng vàng rồi ép lấy mật ong trong tổ ong ấy. Lúc ấy, có người mang đến tặng một mái lu lớn sữa chua. Người dân quê lấy sữa chua hòa với chén mật ong tươi, rồi tự mình đem cúng dường đến tất cả chư tăng có Đức Phật cầm đầu, từ trên xuống theo thứ tự. Chỉ một chén mật hòa sữa chua mà đem đến cúng dường đến tất cả chư tăng thọ lãnh đầy đủ, không thiếu cũng không dư thừa. Nơi đây, chúng ta không nên thắc mắc về chỗ mật ít, tăng nhiều thì làm sao dâng cho đủ. Vậy mà đủ được là do nhờ oai lực của Đức Phật. Phật giới bất khả tư nghì, có 4 pháp bất khả tư nghì mà Phật giới là một. Ai không tin lời Đức Thế Tôn, cứ suy nghĩ về Phật giới để tìm hiểu thì sẽ điên loạn mà thôi. Người dân quê tạo được bấy nhiêu nghiệp đó, sau khi mãn tuổi thọ, được sanh lên thiên giới, hưởng hết tuổi thọ chư thiên, lại luân hồi xuống tái sanh làm nhân loại, là vị hoàng tử trong thành Paranasi, Ba La Nại. Khi phụ vương băng hà, vị hoàng tử nối nghiệp vua cha. Vị tân vương này định chiếm đoạt một thành của vua khác, bèn dẫn binh đến vây thành và gửi tối hậu thư cho dân trong thành: hãy dân biểu đầu hàng hoặc là giao chiến. Dân trong thành gửi thư phúc đáp: chúng ta không đầu hàng mà cũng không giao chiến. Rồi họ theo lối cửa nhỏ mà ra ngoài thành kiếm củi hoặc là làm công kia việc nọ. Tân vương đóng quân vây chặt 4 cửa thành lớn trọn 7 năm 7 tháng 7 ngày. Khi ấy bà thái hậu hỏi: này vương nhi, con làm việc chi vậy? Tâu mẫu hậu, việc như vậy như vậy. Nghe rõ câu chuyện, bà thái hậu nói: vương nhi trẻ người non dạ, hãy ra lệnh cho binh sĩ đóng hết cửa nhỏ, cắt đứt mọi đường lối giao thông thì thành mới bị cô lập. Tân vương vâng lời thái hậu, đóng bít luôn các cửa nhỏ, dân thành không có lối ra ngoài được. Đến ngày thứ 7 nổi loạn, hành thích vua mình, rồi dân biểu đầu hàng. Vì tạo nghiệp này nên sau khi mãn tuổi thọ, đức vua bị đọa xuống A Tỳ địa ngục, A Vi Chí, bị thiêu đốt trong đó khoảng thời gian mặt đất cao lên thêm 1 do tuần, do tội đã đóng bít 4 cửa thành nhỏ. Từ địa ngục chết đi, lại đầu thai vào lòng bà mẹ cũ, ở trong bụng mẹ 7 năm 7 tháng lẻ 7 ngày, và nằm ngang sản mô mẹ thêm 7 ngày nữa. Này các tỳ khưu, vì tiền kiếp Sivali đã tạo nghiệp ác là cho vây 4 cửa thành lớn, lại cho đóng chặt 4 cửa thành nhỏ, cho nên bị thiêu đốt trong địa ngục như thế. Khi đầu thai vào bụng mẹ, lại ở đó 7 năm, 7 tháng và 7 ngày. Nhưng nhờ thiện nghiệp là cúng dường mật tươi mà được hưởng quả phú túc vinh quang cùng tột. Qua ngày sau, chư tăng lại câu hội, đề khởi lên câu chuyện này. Ôi, phước lộc của ông Sa Di thật lạ, phi thường. Một mình ông mà ông đã kiến tạo 500 cái nóc nhọn cho 500 vị tỳ khưu. Đức Bổn Sư đến hỏi: này các tỳ khưu, hôm nay các thầy họp nhau thảo luận việc chi thế? Bạch ngài, việc như vậy, như vậy. Nghe vậy, Đức Bổn Sư giải rằng: này các tỳ khưu, đối với con trai ta, không có phước cũng chẳng có tội chi cả, vì đã dứt bỏ cả 2 nghiệp thiện và bất thiện rồi. Nói xong, ngài ngâm lên bài kệ này, đã được ghi lại trong phẩm Bà La Môn. Ở đây, người đã vượt khỏi cả hai điều thiện và ác và các ràng buộc, người không ưu phiền, không ô nhiễm và thanh tịnh, người ấy Như Lai gọi là Bà La Môn. Dịch giả Cẩn Đề: ai ngờ cậu bé Ly Bà Đa đắc quả sau vài tháng xuất gia, nhập hạ trong rừng keo hẻo lánh, Phật thăm không quản ngại đường xa, La Hán an cư ở chỗ nào, dù là thung lũng hay đồi cao, xóm làng đồi núi đều ngoạn mục, thánh cảnh trời người thảy ước ao. Dứt tích trưởng lão Rewata ở rừng keo. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.